Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, là một con mèo. Khụ khụ khụ, đại yêu quái, cũng là buổi tối hôm qua thời điểm. Đối với mình ảo giác Tuma Kazusa nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút kỳ quái. Lăn qua lộn lại ngủ không yên. Phải biết thị lực của nàng thế nhưng là luôn luôn là rất tốt. Nếu là mắt tối sầm lại cái gì đều không nhìn thấy còn có thể giải thích là sống bệnh. Nhưng là liếc mắt trực tiếp đem hai người nhìn không có. Lại không thể đủ sinh bệnh để giải thích a. Nếu là lúc trước nàng đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Hiện tại nàng cũng là có tương lai ký ức người. Mặc dù trong tương lai nàng cùng anh hùng hiệp hội người tiếp xúc cũng không nhiều. Nàng vòng tròn rất nhỏ. Nhưng là cho dù là như thế tại ngẫu nhiên tiếp xúc phía dưới cũng là biết thế giới này kỳ kỳ quái. Quái một mặt, cho nên buổi sáng thời điểm, nàng liền dứt khoát từ Michiru nơi đó lấy được Natsume Takashi nhà điện thoại. Gọi điện thoại xin nhờ chuyện này, về phần vì sao là Nianko Sensei mà không phải những người khác. Nói chung bên trên là bởi vì Nianko Sensei là bản thổ yêu quái. Hơn nữa sống mấy ngàn năm kiến thức khá rộng. Đương nhiên, tốt giải quyết cũng là trọng yếu nguyên nhân một trong. Trong hiệp hội những người khác, Gabriel các nàng Tuma Kazusa mặc dù bởi vì thường ở tại Aki Tomoya trong nhà có một ít giao tình. Nhưng là các nàng hiện tại cũng đã trở về thiên đường nơi đó. Muốn trở về cần chờ đến cuối tháng. Toru các nàng mặc dù tại, nhưng là Tuma Kazusa cùng các nàng thật sự là không có giao tình. Mặc dù xin nhờ đi qua có lẽ sẽ hỗ trợ, nhưng lại cũng có thể là đồ sinh phiền phức. Natsume nơi đó hoặc là nói là Nianko Sensei nơi đó, liền nhẹ nhõm nhiều. Lúc này Natsume nhà bề bộn nhiều việc, Nianko Sensei cũng không phải một cái an tĩnh đợi tại một chỗ không thêm phiền mèo. Càng là náo nhiệt trong lòng của hắn thì càng muốn làm ầm ĩ. Bất quá bởi vì Natsume quan hệ, cho nên lúc này hắn bình thường đều là đi tìm đám yêu quái náo nhiệt đi. Dứt khoát là đi ra chơi. Đối với đã là đại yêu quái hắn tới nói, Tokyo cùng Hachihara khác biệt đối với hắn mà nói cũng không lớn. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là tại Tokyo đi dạo một vòng hắn có thể mang rất nhiều đồ ăn vặt rượu trở về. Natsume tại Tokyo cầu học trong lúc đó. Nianko Sensei ngoại trừ ngẫu nhiên trở về Hachihara bên ngoài. Thích nhất địa phương đại khái chính là Aki Tomoya trong nhà. Chẳng những có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, Aki Tomoya cũng vô cùng ưa thích hắn. Lúc không có chuyện gì làm còn có thể khi dễ một cái chó con chơi. Nếu không phải là bởi vì mỗi lần Aki Tomoya cuối cùng sẽ muốn tuốt hắn. Để hắn sinh ra một loại chính mình là bán mình cầu vinh ảo giác. Đoán chừng hắn đã sớm vui đến quên cả trời đất. A, người tiểu nha đầu này. Tuổi không lớn lắm, cũng rất biết điều a. Mỹ Mỹ đem Tuma Kazusa mang đồ ăn vặt ăn xong. Uống vài chén rượu đằng sau, Nianko Sensei đứng lên, một bên dùng chính mình móng vuốt nhỏ vỗ chân của nàng. Một bên tán dương, meo meo, lão sư, Tuma Kazusa ngồi xổm xuống, sờ lên đầu của hắn. Nhìn xem lúc này hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ dáng vẻ trong nháy mắt, cảm nhận được một trận xấu hổ. Nianko Sensei cái tên này mỗi lần kêu thời điểm nàng đều sẽ sinh ra một loại xấu hổ cảm giác. Thường xuyên hô không ra miệng. Thời điểm trước kia, Tuma Kazusa đều là gọi hắn, meo meo. Bất quá hôm nay bởi vì là có việc muốn nhờ nguyên nhân. Mặc dù cảm giác hết sức xấu hổ nàng vẫn là đem lão sư kêu lên. Chuyện ta nói ngươi nhìn thế nào? Cảm giác ta bị sai sao? Mặc dù không tin tưởng lắm là chính mình nhìn lầm, nhưng là Tuma Kazusa vẫn là hy vọng buổi tối hôm qua là ảo giác. Dù sao nếu như là thật, như vậy sự tình có lẽ sẽ biến đổi phiền phức. có lẽ sẽ là chuyện tốt, nhưng là càng lớn có thể sẽ là xấu sự tình. Trên người bọn họ hoàn toàn chính xác kỳ kỳ quái quái. Bất quá đối với so tại tên kia tới nói nhưng cũng tính không được cái gì. Ngáp một cái, Nianko Sensei thuận miệng nói ra. Tuma Kazusa có chút kỳ quái đem hắn bế lên ngồi xổm trên mặt đất thời gian lâu dài. Cảm giác có chút hứa không được tự nhiên. Tại tăng thêm nơi này mặc dù là vắng vẻ địa phương, nhưng lại cũng không phải là không có người tới. Một mực ngồi xổm cùng mèo con nói chuyện vẫn là lộ ra 10 phần quái gì. Kỳ kỳ quái quái, một bên sờ lấy Nianko Sensei đầu. Tuma Kazusa một bên kỳ quái hỏi, so sánh khắp chung quanh người. Trên người bọn họ sắc thái cạn một điểm. Híp mắt, bị Tuma Kazusa ôm ở trong ngực Nianko Sensei một bên liếm láp móng vuốt vừa nói. Lúc đầu thời điểm, Nianko Sensei cũng không có nhìn ra chỗ kỳ quái gì, chỉ coi là Tuma Kazusa xuất hiện ảo giác, hay là ai nghịch ngợm gây sự đang trêu cợt nàng. Bởi vậy tới nơi này chơi tâm tình chiếm đa số một điểm. Bất quá tại tống cơ thời điểm, tại ba người ôm nhau thời điểm, hắn lại quỷ dị đã nhận ra trên người bọn họ sắc thái cùng người chung quanh so ra cạn một chút. Loại này cạn cũng không phải là về màu sắc cạn, mà là tồn tại cảm cùng hết thảy phương diện khác cạn. Ta lại thừa dịp lúc bọn họ không chú ý, đi vào cẩn thận nhìn một chút. Mặc dù từ cái kia phương diện đều là người bình thường, nhưng trên thân lại quỷ dị không có khí tức. Đối với yêu quái tới nói, mỗi người trên thân đều có đặc biệt khí tức, nhất là Nianko Sensei này chủng loại hình đại yêu quái. Bởi vì những khí tức này tồn tại, chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể tại chỗ rất xa phát hiện quen thuộc người. Nhưng là vừa vặn tại ở gần thời điểm, Nianko Sensei lại phát hiện tại Aki Kazunari cùng Aki Masako trên thân nhưng không có chút nào loại khí tức này. Nếu như không phải mình có thể nhìn thấy bọn hắn, có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, Nianko Sensei đều cho là mình hoa mắt đâu. Đây là tốt hay là không tốt? Tuma Kazusa không khỏi có chút hoảng hồn. Khác xiết, buông ra, ngươi muốn ghìm chết ta sao? Bởi vì quá mức nóng nảy quan hệ, Tuma Kazusa không khỏi ôm có chút căng, để Nianko Sensei cảm nhận được một trận không được tự nhiên. Nhìn xem tại ngực mình giãy giụa Nianko Sensei, Tuma Kazusa không khỏi vội vàng buông lỏng ra ngực của mình. Một bên thở phì phò, Nianko Sensei vừa nói, không thể nói là tốt hay xấu, bất quá tóm lại không phải người bình thường. Luôn cảm thấy bọn hắn dáng vẻ như vậy tình huống ta ở nơi nào nhìn thấy qua. Bất quá trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra. Làm một con mèo, khụ khụ khụ, đại yêu quái. Nianko Sensei một đời là trải qua rất nhiều đồ vật. Bất quá nói như vậy, một ít đối với hắn cũng không trọng yếu, cũng không có chứng dùng tin tức hắn đều là không thèm để ý, sẽ tùy theo ném tại phía sau. Nếu là cẩn thận nghĩ, hay là đụng phải tương quan sự tình có lẽ còn có thể nghĩ đến ném một cái ném. Nhưng là làm một con mèo, đại yêu quái, suy nghĩ kỹ một chút loại chuyện này căn bản không tồn tại. Mèo mèo lão sư, người tải cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như muốn đến tùy thời nói cho ta có được hay không? Đến lúc đó ta để Suzuha tự mình xuống bếp làm cho ngươi một ít ngươi thích ăn nhất đồ vật. Sau đó tại từ Tomoya nơi đó cầm một ít rượu tặng cho ngươi. Trong nháy mắt, nguyên bản tại Tuma Kazusa trong ngực liếm láp móng vuốt nghĩ đến khuya về nhà thời điểm sẽ có món gì ăn ngon, Nianko Sensei ánh mắt trong nháy mắt một mực. Bất quá là một con mèo, đại yêu quái. Hắn chỉ là trầm tư đại khái 1 phút đồng hồ, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc liền buông lỏng. Theo sau từ Tuma Kazusa trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Ta còn là đi thêm 4 phía đi dạo. Nói không chừng liền nghĩ đến là lúc nào kết quả qua những thứ này. Dứt lời liền không đợi Tuma Kazusa nói cái gì. liền nhún nhảy một cái biến mất tại nàng trước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.